Tiên Ma Đồng Tu, chương 1078, Tà Thần Con Gái Vân Khất U, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Anh nợ em một câu yêu thương. Vân Khất U sắc mặt kịch liệt biến ảo, liền tinh linh tộc đại vu sư cũng không biết Huyền Xương vị trí cụ thể, mà cái này không rõ lai lịch Phượng Nghi cô nương, nhưng là chuẩn xác biết rõ Huyền Xương đã bị phong ấn tại Minh Hải Thiên Khất đảo U Tuyền Động. Nàng chằm chằm vào Phượng Nghi, muốn xem nữ tử này có phải hay không ăn nói lung tung, kết quả nàng phát hiện Phượng Nghi ánh mắt không có gì khác thường, hiển nhiên không phải đang nói láo. Anh nợ em một câu yêu thương, băng trong động xem như nổ nồi, kêu la giả có chi, xoa tay giả có chi. Lam Thất Vân nói, ta nói cái gì kia mà, Bắc Cương nhất định là khác thường bảo đó a, chẳng qua là cái này dị bảo có chút xa mà thôi. Huyền Xương thần kiếm tại thập đại thần binh trong bài danh thứ tư, uy lực không phải chuyện đùa, nếu có thể đạt được kiếm này, nhất định có thể như hổ thêm cánh. Vân tiên tử, bởi vì cái gọi là thiên hạ dị bảo có đức giả cư chi. Huyền Xương nếu là xưa kia Nhật Hàn tiên tử chỗ phong ấn, thời gian đã qua hơn 2 vạn năm, Huyền Xương đó chính là vật vô chủ, cũng đừng trách ta từ tục tiểu nói đến đằng trước, mọi người các bằng bổn sự. Anh nợ em một câu yêu thương. Vân Khất U cùng Diệp Tiểu Xuyên đều không có nói chuyện, hai người trong nội tâm thập phần khiếp sợ, không rõ Bạch Phượng dụng cụ đến cùng lai lịch gì. Ha ha, tiểu cô nương, người hay là thôi đi, Huyền Xương chính là cửu thiên thần binh, bên trong tụ họp kiếm linh, có nhận thức chủ công năng. Anh nợ em một câu yêu thương. Phượng Nghi cười khẽ vài tiếng, có chút khinh thường. Lam Thất Vân cũng không tức giận, nói. Vậy thì như thế nào? Nhiều người như vậy cũng cơ hội trở thành Huyền Xương chủ nhân. Anh nợ em một câu yêu thương. Phượng Nghi lắc đầu, nói, Huyền Xương là huyết luyện pháp bảo. Lam Thất Vân nói, vậy đúng rồi, như thế dị bảo thần binh, nếu như không phải huyết luyện pháp bảo đó mới gọi việc lạ đâu. Năm đó tung hoành tam giới Hàn Tuyết Mai tiên tử đã tạ thế nhiều năm, linh hồn của nàng lạc ấn khẳng định đã sớm biến mất, ai tìm được trước Huyền Xương, ai trước hoàn thành nhỏ máu rất nghiêm túc nghi thức người đó là Huyền Xương. Thần kiếm chủ nhân, anh nợ em một câu yêu thương. Phượng Nghi ha ha nói, nếu như nói Hàn tiên tử còn chưa có chết đâu. Lam Thất Vân trực tiếp khoát tay, nói, không có khả năng, theo ta được biết Hàn Tuyết Mai chính là cách nay hơn 2 vạn năm trước thượng cổ thời kỳ tu chân giả, làm sao có thể còn chưa có chết. Không thể nào đâu, anh nợ em một câu yêu thương. Nàng xem thấy Phượng Nghi trên khóe miệng tựa như cười chế nhạo biểu lộ, ngữ khí bỗng nhiên thời gian dần trôi qua có chút chột dạ. Phượng Nghi nhìn thoáng qua Vân Khất U nói, Hàn Tuyết Mai chết hay chưa chỉ sợ ở đây bên trong, chỉ có Vân tiên tử rõ ràng nhất a, anh nợ em một câu yêu thương. Vân Khất U lạnh lùng nói, người có ý tứ gì? Phượng Nghi nói, năm đó quỷ tiên tử tiểu nha dùng sơn hà xã tắc đồ, mở ra đi thông thiên giới thông đạo tà thần cùng Hàn tiên tử đám người cũng đi thiên giới, cái chỗ này Vân tiên tử chắc hẳn rất quen thuộc a, anh nợ em một câu yêu thương. Vân Khất U bỗng nhiên đứng lên, nói, người rốt cuộc là người nào? Góc truyện audio.com. Diệp Tiểu Xuyên đứng lên, rất hiển nhiên, Phượng Nghi vậy mà biết rõ Vân Khất U không phải phàm trần nữ tử, mà là đến từ thiên giới. Anh nợ em một câu yêu thương. Bí mật này biết rõ đấy chỉ có 4 người a, trừ mình ra cùng Vân Khất U bên ngoài, chỉ có tinh linh tộc tử Du tộc trưởng cùng đại vu sư, Phượng Nghi làm sao lại biết. Phượng Nghi thấy Vân Khất U biểu lộ kích động nhân tiện nói. Cha mẹ ngươi chẳng lẽ thật sự không cùng ngươi nói đến quá từng đã là chuyện cũ ư, Chu Cầu, Lục Lâm Lang, Phượng Khởi. Ta chính là Phượng Khởi hậu nhân, Ngọc Bài sau khi giác tỉnh ta đã có được tổ tiên Phượng Khởi tiên tử trí nhớ cùng lực lượng. Vân Khất U thần sắc bỗng nhiên biến thành mờ mịt một mảnh, nàng cố gắng suy tư về, thế nhưng 13 tuổi lúc trước trí nhớ trống rỗng, cái gì cũng nhớ không nổi đến. Tựa hồ đoạn này trí nhớ bị cái nào đó đại năng chi nhân, dùng cao siêu pháp lực cho phong ấn. Mỗi một lần khi nàng cố gắng đều muốn hồi tưởng lúc đầu mà bắt đầu. Anh nợ em một câu yêu thương, kịch liệt đau nhức tựa như nổ giống như. Nhìn xem Vân Khất U thống khổ ôm đầu, Diệp Tiểu Xuyên vội vàng đi lên trấn an, sau đó quay đầu lại nhìn hàm hàm Phượng Nghi. Anh nợ em một câu yêu thương. Phượng Nghi lắp bắp kinh hãi, nói, như thế nào, chẳng lẽ nàng cùng Huyền Anh một dạng, đã mất đi một ít trí nhớ. Vân Khất U miệng lớn thở dốc nói, ta là ai, người nếu như biết rõ ta đến từ thiên giới, vậy ngươi nhất định biết rõ ta ai. Nói cho ta biết, anh nợ em một câu yêu thương. Phượng Nghi nhíu mày nhìn xem Vân Khất U, xem ra chính mình đoán không sai, Vân Khất U vậy mà không biết mình là lai lịch gì. Nàng nói, người nếu như biết mình là đến từ thiên giới, làm sao sẽ không nhớ rõ mình là ai? Ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi lúc liền phát hiện ngươi cùng Hàn Tuyết Mai tướng mạo chỉ ít có 7-8 phần tương tự, nếu như ta không phải cùng Hàn Tuyết Mai cùng một chỗ sinh sống trên dưới 100 năm, ta hầu như sẽ cho rằng ngươi là Hàn Tuyết Mai, ngươi khó. Đạo không phải Hàn Sư thì cùng Vân Sư huynh con gái ư, ngươi họ Mây, còn gọi là Vân Khất U tướng mạo cùng Hàn Sư thì tương tự ta sẽ không nhìn lầm. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên hầu như thiếu chút nữa bị sặc đến, hắn cả kinh kêu lên. Cái gì, Vân Sư tỷ là Vân Tiểu Tà cùng Hàn Tuyết Mai con gái. Nàng kia cùng Huyền Anh chẳng phải là, đối, nàng cùng Huyền Anh là cùng phụ dị mẹ tỷ muội. Anh nợ em một câu yêu thương. Tất cả mọi người ngây dại, bí mật này cơ hồ là thông thiên đại bí mật a. Lam Thất Vân, Diệp Nhu Tần Phàm Chân ba người vẫn còn ở tiêu hóa Vân Khất U là đến từ thiên giới thiên nữ, hiện tại lại đang tiêu hóa Vân Khất U dĩ nhiên là trong truyền thuyết tam giới tà thần con gái. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này tình huống như thế nào? Nhất định là đang nằm mơ, đối, là làm mộng. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Nhu chuẩn bị thò tay bấm mình một chút, đem chính mình từ nơi này đáng sợ trong mộng cảnh bấm tỉnh, vừa muốn động thủ, cảm thấy hay là trước bấm bên cạnh Lam Thất Vân thử xem, vì vậy ngón tay ngay tại Lam Thất Vân sau lưng thịt mềm thượng hung hăng nhéo vài vòng. Lam Thất Vân bị đau, nhảy lên lão cao, kêu lên. Diệp Nhu, ngươi bấm ta xong rồi cái gì? Đau chết mất, anh nợ em một câu yêu thương. Vân Khất U giờ phút này ngây ra như phỗng, nàng nghĩ tới rất nhiều loại thân thế của mình tồn tại khả năng, Diệp Tiểu Xuyên cũng từng trêu ghẹo nàng nói, mình là không phải ta thần hậu duệ. Góc truyện audio.com, đương sự tình bày ở trước mặt thời điểm, nàng vậy mà không cách nào tiếp nhận sự thật này. Anh nợ em một câu yêu thương, làm sao có thể là ta thần con gái, tại sao mình hội theo năm đó viên kia thiên thạch đi vào nhân gian đâu? Là ai tiễn đưa chính mình đến nhân gian? Là tà thần, hay là Hàn Tuyết Mai? Chính mình như thế nào lại cùng Huyền Anh là cùng phụ dị mẹ tỷ muội? Cái này tỷ muội niên kỳ chênh lệch chính là không phải có chút đại a, chính mình năm nay mới 26 tuổi, Huyền Anh có 24.000 tuổi, chẳng lẽ nhân thế thật sự tồn tại vĩnh hằng không chết chi nhân? Tà thần bọn hắn đã thành tiên. Hàn Tuyết Mai vừa nghĩ đến vấn đề này, Diệp Tiểu Xuyên phảng phất tâm hữu linh tê giống như, giật mình nói. Phượng Nghi cô nương, người không nói đùa chớ, Vân Sư tỷ đi vào nhân gian lúc mới 13-14 tuổi, tà thần cùng Hàn Tiên Tử định đứng lên hôm nay đều có hơn 2 vạn tuổi, cho dù không chết cũng là lão đầu lão thái thái đi à nha. Anh nợ em một câu yêu thương, thân thể lợi hại như vậy, niên kỳ lớn như vậy còn có thể sinh ra con gái. Người cũng đừng nói cho ta biết, thế gian ngoại trừ cương thi bên ngoài còn có người có thể bảo trì thanh xuân vĩnh viễn dừng lại trường sinh bất tử. Tam giới bên trong không có vĩnh hằng trường sinh, thiên giới lại thuộc loại châu bò, đó cũng là tại tam giới bên trong, không có nhảy ra lục đạo luân hồi bên ngoài. Phượng Nghi nói, các ngươi là thật sự đối với thiên giới một chút cũng không biết. Nhân gian 60 năm, người bình thường ước chừng đều có thể sống 60 tuổi. Tu chân cao cường chi nhân, có thể sống 10 cái giáp cũng chính là 600 tuổi. Thiên giới cùng nhân gian là bất đồng không gian, tục ngữ nói bầu trời một ngày, nhân gian một năm, thiên nhân kỳ thật cùng nhân loại một dạng, bình thường thiên nhân cũng liền sống trên dưới 100 năm, thế nhưng bởi vì không gian thượng sai biệt dẫn đến cả hai thời gian khái niệm là bất đồng. Giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.